Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiếu Khiêm trở về nhà đã là 8 giờ tối. Lệ Ái thấy anh vào phòng ngủ liền đi đến trước mặt anh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Thiếu Khiêm, em có chuyện muốn nói với anh. Mạnh Thiếu Khiêm nhíu mày một cái sau đó đáp. Được, em lại muốn nói gì nữa? Nếu là chuyện tình cảm của em thì tôi không muốn nghe. Lòng Lệ Ái trùng xuống nhưng cô vẫn không tỏ vẻ đau khổ, thay vào đó là sự bình tĩnh mà nói ra 4 chữ. Em mang thai rồi. Lặp lại, Mạnh Thiếu Khiêm gằn giọng, mắt nhìn chằm chằm Lệ Ái. Cô nói lại, em nói em mang thai. Cái thai đã 3 tháng. Không gian như ngưng động. Mạnh Thiếu Khiêm từng bước áp sát Lệ Ái vào tường. Hơi thở trầm thấp vây lấy cô. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Lệ Ái lên. Giọng nói tuy nhẹ như lông vũ nhưng vẫn mang đầy sát khí. Nói cho tôi đây không phải sự toan tính của em. Còn nữa, tại sao khi biết có thai em không nói với tôi? Lệ Ái căng thẳng mím môi. Hai mắt mở to quan sát nét mặt người đàn ông. Dường như mọi sự yếu đuối trước đây đều đã trở nên chai sạn. Cô vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh mà đáp. Chuyện đã đến nước này rồi, anh muốn nghĩ sao về em cũng được. Em không biện minh gì cho mình cả. Còn việc không nói với anh khi vừa phát hiện là do em không đủ dũng khí. Anh còn bao nhiêu việc phải lo. Em không muốn anh phải phiền lòng thêm nữa. Bây giờ có phiền chắc cũng không còn cơ hội nữa rồi. Thiếu Khiêm à, hợp đồng giữa chúng ta không có mục chịu trách nhiệm nếu có việc xảy ra ngoài ý muốn nên em không cần anh phải có trách nhiệm với em và con. Cứ xem như hôm nay anh nghe thấy một câu chuyện hài hước đi rồi ngày mai hãy quên nó. Xem như giữa chúng ta không có ràng buộc nào cả. Con chỉ là của em thôi. Anh có hạnh phúc của anh. Em không thể dùng đứa bé ra để ràng buộc được. Thật ra em đã đoán trước sẽ có kết cục này nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến như vậy. Nếu em không bất cẩn thì sẽ không có chuyện xảy ra. Về sau anh không cần lo cho em nữa. Em có thể tự lo liệu được. Việc em gây ra em sẽ tự mình gánh vác. Em chỉ mong anh mỗi ngày luôn được hạnh phúc. Thế là đủ. Anh không thể bắt em bỏ con đi đâu nha. Con là của em. Ở trong bụng em nên em được định đoạt. Hết rồi. Em chỉ có bấy nhiêu để nói thôi. À, em nhìn thấy cô gái anh yêu rồi đó nhé. Cô ấy xinh đẹp lắm. Hai người rất hợp nhau. Nụ cười thật tươi hiện lên trên đôi môi anh đào khi lời nói vừa dứt. Lệ Ái không tin cô có thể có được bản lĩnh để đối mặt với Mạnh Thiếu Khiêm nói chuyện này. Anh đã biết, xem như gánh nặng bao lâu nay trong tim cô đã được buông bỏ. Từ nay sẽ hình thành thói quen không có anh và trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước. Mộng mơ bấy nhiêu là quá đủ. Cô không nên với lên thêm nữa. Mạnh Thiếu Khiêm không vội nói mà vẫn giữ nguyên tư thế giam cô trong vòng vây của mình. Hơi thở trầm thấp cứ thế tiếp tục bao quanh Lệ Ái. Cô không nhúc nhích, đôi mắt vẫn căng ra mà nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm. Mạnh Thiếu Khiêm buông hai tay ra. Khuôn mặt cương nghị thoáng lạnh lẽo. Anh nói, cho đến lúc đứa bé chào đời, chúng ta sẽ tính tiếp chuyện hôm nay. Tôi không phải vô trách nhiệm đến độ việc mình làm ra mà không nhận. Hợp đồng giữa chúng ta kết thúc. Từ đây em được tự do. Nghỉ ngơi đi. Nói rồi Mạnh Thiếu Khiêm đi một mạch ra khỏi phòng ngủ. Lệ Ái dõi mắt theo tấm lưng rộng lớn mà tim đau như cắt. Anh chịu thừa nhận đứa con này là tốt quá rồi. Cô sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa. Anh đã cho cô quá nhiều nhưng cô chỉ mang lại phiền toái cho anh mà thôi. Mạnh Thiếu Khiêm ở thư phòng ngồi trên sofa uống rượu. Anh đang khó chịu cái gì vậy? Một phần là lỗi ở anh đã không quan sát Lệ Ái kỹ càng. Không thể trách cô được. Còn về đứa bé, khi nghe Lệ Ái nói anh có phần sốc nhưng đã bình tĩnh lại. Bản thân là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Anh hiểu cảm giác thèm khát có được một gia đình là như thế nào. Cho nên anh không thể không nhận con của mình được. Lệ Ái muốn mang thai sao? Không. Cô chỉ là một đứa trẻ là do anh ban đầu mang về cho nên xảy ra chuyện thế này, lỗi lớn là ở anh. Tạm thời sẽ là như vậy để đến lúc đứa bé chào đời sẽ tính tiếp. Trước mắt anh đang có kế hoạch sẽ vạch trần những kẻ đang xem anh là quân cờ. Anh không đụng đến họ nhưng họ đã cố tình biến anh thành kẻ ngốc thì Mạnh Thiếu Khiêm anh không để cho bất cứ kẻ nào được sống yên hết. Khi trở lại phòng ngủ, Mạnh Thiếu Khiêm thấy Lệ Ái con người nằm ở sofa. Hình như là đang ngủ nhưng có chút không an giấc. Đuôi mày cô có phần nhíu lại. Trên cơ thể nhỏ nhắn chỉ có mỗi cái váy dài cùng áo khoác len mỏng. Đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm thoáng đau xót. Anh đi lại nhẹ nhàng bế Lệ Ái vào phòng ngủ. Lúc đặt cô nằm lên giường, anh nghe tiếng cô nói mớ rất nhỏ. Lạnh quá, Thiếu Khiêm, em lạnh lắm, sao anh không ôm em? Mạnh Thiếu Khiêm kéo chăn đắp lên cơ thể cô sau đó kéo cả người và chăn vào lòng mình. Đã bao lâu rồi anh mới ôm lại cô thế này? Nhìn cô gái nhỏ say giấc, ánh mắt Mạnh Thiếu Khiêm hiện lên tia ôn nhu mà từ lâu mới được thấy lại. Khẽ hôn lên đỉnh đầu Lệ Ái. Tay đặt ở vị trí bụng của cô ngoài trán. Anh thì thầm, cô gái ngốc, Hàn gia, Triệu Vi bứt rứt đi đi lại lại trong phòng để tìm cách nói với Hàn Trấn Phong về chuyện của Lệ Ái. Tiếng cửa phòng bật mở, thân hình vạm vỡ cao lớn đi vào. Hàn Trấn Phong vừa vận động ở phòng gym xong nên trên ngực trần nhễ nhại mồ hôi. Anh dùng khăn lau đi, vốn tính đi tắm nhưng thấy bảo bối của mình cứ đi đi lại lại. Nét mặt hết nhăn lại cau có làm anh có chút buồn cười. Nhưng mà cơ thể anh đang không sạch lắm nên không thể ôm cô được. Thế là nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm lại cho sạch sẽ rồi mới đi ra gặp Triệu Vi. Cô đang mải mê tìm cách thì nhận thấy có vòng tay rắn chắc ôm lấy eo mình. Mũi ngửi hương thơm quen thuộc tươi mát. Môi lập tức cong lên. Hàn Trấn Phong yêu thương hôn vào gò má hồng của cô một cái rồi nói. Có gì muốn nói thì nói đi. Em cứ đi đi lại lại làm anh buồn cười chết mất. Triệu Vi chu môi hờn dỗi liếc anh một cái sau đó nhón chân lên vòng tay qua cổ anh. Cất tiếng. Hôm nay Lệ Ái tới tìm em nói một chuyện cực kỳ chấn động. Hàn Trấn Phong nhíu mày khó hiểu. Triệu Vi trần trừ một lúc rồi kể lại hết cho anh nghe. Cuối cùng cô chốt. Anh phải nói với anh Khiêm đi. Dù anh ấy không yêu nhưng cũng phải quan tâm Lệ Ái và bé con trong bụng chứ. Lỗi cũng ở anh ấy mà ra đâu thể trách mỗi Lệ Ái. Nếu anh ấy cố chấp đối xử tệ với Lệ Ái chỉ vì tình yêu xưa cũ kia thì anh phải mang anh ấy đến gặp em. Em sẽ bắn ngay tim anh ấy xem nó có phải làm bằng sắt đá không. Sao có thể tệ đến như vậy? Hàn Trấn Phong bật cười trước lời lẽ của bảo bối nhà mình. Cô càng lúc càng đáng yêu mà. Khẽ ngắt yêu chóp mũi nhỏ xinh của Triệu Vi. Hàn Trấn Phong nhẹ đáp. Được rồi, anh sẽ gặp Khiêm để xem cậu ta thế nào. Nếu mà cậu ta suy nghĩ nông cạn sẽ mang về đây cho em xử tội. Nhưng anh hiểu tính của Khiêm. Cậu ấy chắc chắn không bỏ rơi hai mẹ con Lệ Ái. Triệu Vi bĩu môi. Yêu rồi mà không biết ấy. Ngu muội. Hàn Trấn Phong mỉm cười cưng chiều. Từ từ áp giải Triệu Vi nằm ra giường rồi chính mình đè lên trên. Giọng nói tuy trầm nhưng đầy ấm áp vang lên. Cậu ta ngu muội không giống anh. Anh vừa thấy em liền biết ngay định mệnh mình đến rồi. Bảo bối mau thưởng cho anh đi. Triệu Vi nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Tay đánh lên lồng ngực săn chắc một cái. Mắng, xến xúa, cách trương.